Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, kinh thần thứ viên mãn. Cầu đặt mua, nếu như ta không có đoán sai, cửu ấn phái át chủ bài, chính là cái này thanh y lão giả, ném kiếm mà giết địch, cái này thế nhưng là tiên pháp thủ đoạn, cái này thanh y lão giả. Là một cái tu tiên pháp người, mà lại thực lực tất nhiên cực mạnh, chỉ là đáng tiếc là, cái này thanh y lão giả còn chưa kịp ngăn cơn sóng dữ. Cửu ấn phái trưởng môn Tả Thanh Dương liền đã chết. A, kia người là ai? Liệt Dương bang bên trong, còn có bực này hảo thủ. Các loại, hắn vẩy ra chính là cái gì? T, hô mưa gọi gió, trưởng khống lôi đình. Cái này cũng tiên pháp thủ đoạn a, Liệt Dương bang bên trong cũng có tu tiên pháp người. Hắn là ai? Giang Đào cùng Tả Thanh Dương hai vị nhất lưu cao thủ ở giữa đại chiến, vốn là hấp dẫn không mấy đạo ánh mắt, cho dù lúc này Liệt Dương bang cùng cửu ấn phái đại chiến bộc phát, càng nhiều người ánh mắt, kỳ thật vẫn là hội tụ tại chiến trường trung ương bọn hắn trên thân. Hai đại nhất lưu cao thủ giao chiến biến hóa, còn có kia đột nhiên xuất hiện kiếm nhỏ màu xanh lá cây công kích, tự nhiên dẫn tới vô số người lên tiếng kinh hô. Nhưng là khi kia vô tận lôi điện tại hư không trung ấp ủ, tung hoành lôi quang tại hư không trung lấp lóe nháy mắt, sở hữu người càng là chấn kinh. So sánh với vô thanh vô tức ngự kiếm giết địch, loại này phong vân biến sắc, lôi đình hàng thế thủ đoạn mới càng làm cho bọn hắn rung động. Thiên uy, thần phạt, không gì hơn cái này. Đối với người thường, thậm chí là những này người luyện võ đến nói, loại thủ đoạn này thiên nhiên liền để bọn hắn kính sợ. Đây là cái gì phù lục, uy thế mạnh như vậy? Kia địch gia tu sĩ sắc mặt tụ biến, vội vàng tại lôi điện còn tại ấp ủ trước đó, đem một khối thoạt nhìn chỉ có khăn tay lớn nhỏ khối vải bắn ra. Ông, khối vải lớn lên theo gió, nháy mắt liền hóa thành một khối to lớn chăn lông, trực tiếp hắn cho che cản. Oanh, oanh, oanh, lôi điện tung hoành, nhanh đến cực hạn, cấp tốc đánh xuống mà xuống. Chăn lông phía trên, lưu quang bốn phía, theo lôi điện giáng lâm mà không ngừng rung động. Chỉ là cái này chăn lông lực phòng ngự dường như cực mạnh, như thế liên miên không ngừng sét đánh xuống mà xuống, nhưng thủy chung không có thể đem chi công phá. Quả nhiên chỉ là lạc lôi thuật chuyển hóa phù, đối với đã ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ đến nói vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, xoay tay một cái, lại là đánh phù lục xuất hiện ở hắn trong tay. Trận chiến đấu này hấp dẫn quá nhiều người chú ý, không chỉ có là người luyện võ, càng có rất nhiều tu tiên pháp người, tỉ như Tạ Cổ Thương, Trương Hiển Sư, trong quan phủ Lý Huân, Đăng Tiên các Bùi Nguyên Vũ đều chú ý tới. Điểm ấy Bạch Tử Nhạc trong lòng rất rõ ràng. Những người này đối với mình, không nói hiểu rõ, muốn thăm dò, nhưng cũng không khó, cho nên, nếu như không muốn trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, hắn nhất định phải có điều giấu giếm, không thể biểu lộ ra quá mức cường đại tiên pháp cảnh giới tới. Bất quá, coi như ta không triển lộ mình thực lực, muốn đối phó cái này địch gia tu sĩ, nhưng cũng không phải chuyện không thể nào. 5 tấm phù lục không đủ, vậy ta liền lấy ra 10 tấm, 20 tấm, không tin hắn có thể gánh vác được. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong vẻ hung ác lóe lên một cái, rồi biến mất, động tác trên tay không chút nào không ngừng, nháy mắt liền lại có 5 tấm lạc lôi thuật chuyển hóa phù. Bị hắn kích phát, xoẹt xẹt, mây đen, càng thêm dày đặc, tung hoành lôi điện. Có chút nổi lên, lại lần nữa bắn ra. Oanh, oanh, oanh, liên miên không ngừng sét, lần nữa đánh xuống mà xuống, đánh kia chăn lông rung động kịch liệt, kia oánh oánh linh quang, rốt cục bắt đầu trở nên mờ đi. Ngươi, kia địch gia tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng có chút một chiêu, liền đem mình kiếm nhỏ màu xanh lá cây bắn ra. Lần này mục tiêu của hắn chính là Bạch Tử Nhạc. Nếu như bỏ mặc Bạch Tử Nhạc không ngừng kích phát kia lôi điện phù lục, hắn thật sợ mình thanh quang tránh linh thảm ngăn cản không nổi. Chỉ là hắn một kiếm này chú định không công mà lui. Thật coi ta là dư thừa sao? Giang Đào thân là nhất lưu cao thủ, trải qua chiến đấu nhiều không kể xiết, liền xem như cùng tu tiên pháp người cũng từng có một hai lần đọ sức, tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương tùy ý xuất thủ. Bạch Tử Nhạc tạo thành uy hiếp, hắn biết chân chính có thể đối địch ra tu sĩ sinh ra uy hiếp vẫn là Bạch Tử Nhạc trong tay kia từng chương phù lục. Vừa dứt lời, ở giữa một đạo óng ánh mà chói mắt đao quang trọn vẹn dài khoảng 5 trượng, ngưng tụ một loại tựa như có thể đem cuồn cuộn chư công đều đầu ngược siêu phàm khí thế, hóa thành một đạo giải lụa màu bạc đánh rớt mà ra. Oanh, đao quang hung hăng chạm tại chuôi này đâm về Bạch Tử Nhạc kiếm nhỏ màu xanh lá cây phía trên. Đinh, kiếm nhỏ màu xanh lá cây cự chiến kịch liệt lộn mấy cái té ngã, lúc này mới một lần nữa tại hư không trung ổn định xuống tới. Chỉ bất quá, đến lúc này, Giang Đào thân hình lại đã bỗng nhiên xông đến kiếm nhỏ màu xanh lá cây phụ cận. Vô tận đao quang càn quét, không ngừng chém xuống tại kiếm nhỏ màu xanh lá cây phía trên. Nhất lưu cao thủ cấp bậc Giang Đào, luận thủ đoạn, có lẽ không sánh bằng ngang nhau cảnh giới tu tiên pháp người. Nhưng một khi tìm đúng cơ hội, xuất đao tốc độ nhưng còn xa thắng qua tu tiên pháp người ngự kiếm tốc độ. Nhân cơ hội này, Bạch Tử Nhạc tiện tay lắc một cái, lại là 5 tấm phù lục bị hắn tiện tay kích phát. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Phù lục không đòi tiền sao? Địch gia tu sĩ sắc mặt triệt để thay đổi, thanh âm đều có chút khàn khàn, vội vàng vẫy tay, liền đem mình kiếm nhỏ màu xanh lá cây triệu hồi. Ngay sau đó, nháy mắt ném ra hơn 10 đạo màu đen viên châu. Mình lại không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn coi là thật có chút sợ. Bạch Tử Nhạc lạc lôi thuật chuyển hóa phù, uy lực bản thân liền không yếu. Mỗi một chương đều chí ít tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người một kích toàn lực. Trong thời gian ngắn hắn có lẽ có thể ngăn cản, nhưng như thế một chương lại một chương kích phát, mặc hắn thủ đoạn lại nhiều, cũng không dám tiếp tục dừng lại. Hắn cũng không muốn trở thành một cái bị đẳng cấp thấp tu tiên pháp người sinh sinh dùng phù lục mài chết cao cấp tu sĩ. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 mai hỏa lôi châu, chừng 5-6 mai là xông về Bạch Tử Nhạc cùng Giang Đào bọn người, nhưng càng nhiều lại là bắn ra, xông về hư không chung những cái kia mây đen lôi điện. Thanh quang tránh linh thảm thế nhưng là cao cấp pháp khí, hắn tất nhiên là không bỏ được từ bỏ, cho nên mới nghĩ đến dựa vào hỏa lôi châu lực lượng gây nên hư không chung lôi điện nhiễu loạn, tốt đem thanh quang tránh linh thảm triệu hồi. Chỉ là muốn chạy trốn, chế, Bạch Tử Nhạc cười lạnh, trong nháy mắt né tránh rất nhiều hỏa lôi châu công kích, đồng thời ngay lập tức liền đem ánh mắt quét về bảng thuộc tính của mình bên trên. Hắn biết bình thường thủ đoạn muốn ngăn cản luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ đào thoát tự nhiên rất khó, trừ phi hắn chân chính triển lộ ra mình luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp cảnh giới, thi triển ra viên mãn cấp bậc lạc lôi thuật. Cho nên hắn cơ hồ là ngay lập tức liền đem ánh mắt rơi vào môn kia tinh thần công kích pháp thuật phía trên. So sánh với tiểu thiên sơn phong nhận thuật, lạc lôi thuật, pháp thuật này động tĩnh không lớn, thậm chí có thể làm được vô thanh vô tức, coi như thi triển đi ra, người bình thường cũng khó có thể phát giác được. Hắn thấy là thích hợp nhất lúc này thi triển, cho nên hắn không do dự nữa, tốn hao 10.354 điểm hồn năng, có thể đem kinh thần thứ tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được đầu của mình từng đợt thanh lương. Mình tinh thần lực kịch liệt tăng lên, tựa như không có rừng tận, toàn bộ thiên địa, tại hắn cảm giác bên trong đều tùy theo trở nên khác biệt. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn có quan hệ tại pháp thuật kinh thần thứ phù văn sắp xếp cùng kết cấu, đều phải đến biến hóa cực lớn cùng ưu hóa, đồng thời cũng khiến cho hắn đối với pháp thuật này lĩnh ngộ, đạt đến hắn đủ khả năng tăng lên cực hạn. Lần trước mê vụ sơn cốc chuyến đi, Bạch Tử Nhạc thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Môn này kinh thần thứ pháp thuật, đồng dạng là trong đó thu hoạch một trong, gần như thời gian nửa tháng, cho dù hắn đem rất nhiều tinh lực, đều đặt ở tu luyện hộ thể công pháp và môn kia truy tung thuật phía trên. Nhưng hắn đồng dạng không có từ bỏ cái khác pháp thuật tu luyện. Tự nhiên, cũng bao gồm môn này kinh thần thứ. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đem pháp thuật này tu luyện đến nhập môn trình độ. Về phần hồn năng số lượng, chỉ là trước đó Tả Thanh Dương bỏ mình, liền để hắn hồn năng số lượng tăng vọt hơn 9.000 điểm. Tăng thêm lúc này ở vào chiến trường bên trong, Liệt Dương Bang cùng Cửu Ấn Phái song phương đại chiến, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Tự nhiên hắn hồn năng cũng theo đó tăng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn năng liền đã đạt đến hơn 4 vạn điểm. Vì lưu lại vị này địch gia tu sĩ, hắn tự nhiên bỏ được cái này hơn 1 vạn điểm hồn năng. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc mở mắt, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đem tinh thần thứ thi triển mà ra. Cùng lúc đó, hắn một cái tay ra vẻ che giấu từ trong ngực sờ một cái, lập tức liền xuất hiện một cái hạt châu màu đen, chính là đồng dạng được từ vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 7 địch gia tu sĩ định thần châu. Mượn nhờ cái này định thần châu, còn có nhất định phóng đại tinh thần công kích tác dụng. Phối hợp kinh thần thứ thi triển, đủ để cái này đạo pháp thuật lần nữa tăng vọt. Ông, một cỗ nồng đậm tinh thần ba động tùy theo từ Bạch Tử Nhạc trong đầu xông ra. Ngay sau đó, định thần châu rung động, nổi lên từng đạo hắc mang, cùng hắn kinh thần thứ pháp thuật hoàn chỉnh kết hợp lại với nhau. Vô thanh vô tức, nhưng lại tốc độ cực nhanh, chui vào phía trước, cái kia vừa mới đưa thanh quang tránh linh thảm triệu hoán mà quay về, dự định thoát đi mà đi địch ra tu sĩ đầu bên trong. Suy, suy, a. Một tiếng hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tựa như kim đâm tiến vào mi tâm, nhói nhói tới cực điểm. Địch gia tu sĩ đầu trống rỗng, ý thức đều tùy theo có chút tan rã, sau đó tựa như ngược lại hành, trực tiếp ngã quỵ xuống tới, thật lâu đều không thể bò lên. Viên mãn cấp bậc kinh thần thứ, quả nhiên cường đại, đồng thời đây là bởi vì ta tinh thần lực không đủ cường đại nguyên nhân. Nếu như ta tinh thần lực so lúc này mạnh lên một lần, đoán chừng chỉ dựa vào thi triển nhóm pháp thuật, liền đủ đem vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ ý thức trực tiếp xóa bỏ. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, đối với cái này một đạo pháp thuật uy lực cũng 10 phần thỏa mãn. Không uổng công mình tốn hao hơn 1 vạn điểm hồn năng tiến hành tăng lên. Ngay sau đó, hắn lần nữa không chút do dự lấy ra vài chương phù lục, kích phát mà ra. Ông, nguyên bản dần dần phiêu tán mây đen, lập tức lần nữa tụ lại, mây đen dày đặc ở giữa, lôi điện tung hoành, đột nhiên, hư không đen trắng, lôi vân lăn lộn, xoẹt xẹt, oanh, một đạo, hai đạo, ba đạo, không mấy đạo lôi điện lập tức đánh xuống, trọn vẹn hai hơi, Địch gia tu sĩ mới có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần. Dường như nhớ ra cái gì đó, hắn vội vàng ngẩng đầu, nháy mắt sắc mặt đại biến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.